mình thấy là không có thấy, có thấy thì nó hoàn thì tức là cái thân con toàn bộ nó nở nó ra, nghĩa là suốt cái thời gian nếu mà con ngồi từ 5 phút 10 phút mà cứ cảm nhận nó nhẹ, hoặc là nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ cũng cảm nhận có một cái trạng thái đó, còn tất cả những cái trạng thái khác mà xuyên vô thì nhất định là tác ý giữ đi không chấp nhận, chỉ giữ cái trạng thái đó là. Ví dụ như giờ có cái trạng thái như vậy, mình không cảm nhận cái thân của mình, mình chỉ thấy nó an ổn thôi, hoặc có trạng thái như là thì mình nhắc cảm giác toàn thân tôi biết chuyển vô, cảm giác toàn thân tôi biết, mình nhắc để cho mình nhận cái lại cái cảm nhận của cái thân, mình thấy cái thân của mình nó từng lên từ dưới, hoặc là nó nở ra nó tốt hơn nữa ra như vậy đó là được. Nhưng mà cái đó là mình để phá những cái trạng thái khác, nó che cái sự quán cái thân của mình, nó làm cho mình mất cái sự quán cái thân của mình. Mà mình thấy mất mà mình tưởng là nó ngồi nó không dậm tưởng cái này kia, nó nghe nó xíu quá rồi à, mình quên quá rồi. Mà đây là cái mục đích mình quán thân để nhiếp phục thân luôn, có phải không? Mình quán để mà quán thân để nhiếp phục, khắc phục những cái ưu phiền ở trên cái thân của mình. Bây giờ lại quên, nó quên thì trụ trong hơi thở hoặc là trụ ở trên cái trạng thái nào đó, là sao mà nó phá hết được cái ưu phiền của mình. Rồi cái lúc nó trụ nó thấy nó an nhẹ, mà lúc nó không trụ thì tất cả những ưu phiền nó khởi lên mình, nó có mặt được. Còn người ta quán, người ta cảm nhận hết cái toàn thân người ta, mình cứ cảm nhận như vậy, nó nhiếp phục được ưu phiền như cái lời trên kinh Phật. Cho nên mình thấy mình tu đúng là nó không bao giờ mà có cái niệm gì trên vô. Còn mỗi lát nó yên vậy chứ lát nó không yên, có lúc nào nó niệm nó tung lung tung vô trong đó, nhưng mà mình có quán thân mình không? Cho nên khi mà mình thấy mất đi, mình phát ý câu đó là để cho nó theo cái hơi thở nó mà nó cảm nhận được cái thân đó, nó nhỏ được một cuộc. Nó còn mình nhớ đó để mình cách thức mình tập quán. Con như thế nào cũng thấy đó là thầy, thì con thấy con cái đang vấn đề là nhất định thân mà con cũng như là thầy cũng như vậy. Thế còn về cái niệm thì nó vừa mới có tình cảm nó nhận những cái niệm thì tự nhiên nó bị bạc nhẹ, có nghĩa là nó tự nó bị tích quán, cái quán nó đại dần ra. Thế còn cái chân thì tự nhiên nó hơi như tê tê thì nó không hết. Mà cái chân nó tê tê là không hết, ví dụ như giờ con cảm nhận cái tê tê phải là tê tê. Cái gì đây là cái gì mà chơi không quán thân, mà bây giờ mình thấy được cái gì mà có những cái ưu điểm của mình, cái tôi đang nhất gì là mình thấy về nó biết được nữa là mình sẽ thấy cho nên nó mình chỉ được từ những cái gì mình biết được cái gì mà mình sẽ không có một cái gì mà cho nên khi tôi đến mình để cứ một cái gì mà cho nên nó biết chẳng gì nó quán bây giờ nó sẽ chơi nó quán có cái cảm giác mình làm nó sẽ bị chơi đi. Nó quá mình biết, nó biết nào bây giờ nó có như vậy nó có hiểu là để mình biết bụng nó tức là mình phải quan cứ coi như khác nữa. Mình phải còn để biết phục vào cái thân mà nó biết. À, con biết vô là con biết cái này là tại vì con ngồi cái kia, thế con cứ còn biết vậy. À, nhưng mà con biết cái thân luôn. Vậy thì khi mà con đứng dậy thì con cũng nhiếp, mà con nhiếp thay đổi quan như trong tiền cũng như vậy, con nói con nhiếp đi lên chứ tôi còn chưa có đủ định tĩnh, khi chết của nó định về chưa được thì con phải đứng dậy, mà nó chết con định tĩnh con nhiếp nó sẽ nhiếp được thì nó nhiếp một được cái tê con hết rồi, vậy con nói tôi là đủ con mới cho nhiếp định tĩnh được còn nữa năm nó nở giãn mà nở giãn thôi đúng không, nó còn cảm cảm nữa. Khi nào cái nở giãn này nó không còn khó nữa mà nó có một cái nhìn cái gọi là sinh mạng cái thứ thì được bây giờ nó không kê luôn nữa, nó tự nó biết được mà muốn như vậy thì bây giờ mình đang tặng bây giờ nó đã bị kê rồi thì đứng dậy trước khi gì nữa mà thầy cái nhận như vậy là bởi vì nó đã theo được cái sức quán nó phải tự nhận nó đẩy đi rồi thấy rồi con thằng kê như thế nào đi thẳng đi. À, con giữ tiếp thôi đó, giờ mình giữ tiếp nhất là thầy có tu thì chỉ à, ý, bây giờ con sẽ hỏi lại với mình chỉ có thì tập lại cái rồi giữ tiếp thôi, rồi mình thăng vô thì giờ mình cứ tiếp mình cứ vô thì mình chưa còn cái gì mình chưa thả hay không như tôi đang thả chỉ cái đó hay gì thì mình là thật ra thì như Mình quan sát. con cái nào gì đến không con. Cái tâm của mình nó đang quán. Thì thấy là như mà em nói là khó mà theo cái người của mình là nếu bởi vì theo cái người sinh sản mình nó dám nó không đúng từ sau này nó tới tiếp rồi thì sẽ đúng vậy bây giờ nó tập cái này cuối cùng đi nó tới đây thì nó lộn xộn đi rồi bắt đầu nó đang như cái bụng bấm rồi bắt đầu thành cái móng bóng kẹt không có kẹt được nó hiểu không bây giờ tu cái nào nó ra cái nấy tập ra mà cho nó thẳng vậy mình tiếp đây à con cứ làm đúng vậy nha cái lưng con cầm lắm rồi mai mốt là phải cắt ý cái lưng này thẳng lại mày đâu có phải giật cồn thì người bé như vậy đó thầy chứ việc chụp hình nó làm như con rắn bò vậy đó vậy là thỏ uống hai lợi bây giờ đem vô chính mình kéo như giãn thôi bây giờ con tự chỉnh đừng có đem bây giờ con tự chỉnh đừng có đem cái tấm chỉnh mà con về bảo cái chuyện tấm con thắng là cứ con ngồi tu và thắng được ba tháng là như thế này một trăm ngày nó thắng như cái lưng của cái chú này và tự cho con cứ coi cái lưng chú thẳng mà con muốn thẳng gì không thích lắm chứ mà đừng bị thích như vậy thì cứ bỏ đá ý đi rồi bằng cái đó bằng đi rồi con xin bà đi thời gian đã dừng đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đ